tông phái đồng học thí sinh cùng nhau tiến hành. Điểm này cùng trừ thạch đại hội tạo thành vô cùng tiên minh đối sánh. Huệ viện là học viện nổi tiếng phía Nam, thường xuyên tham gia đại chiêu thí cùng trừ thạch đại hội. Làm sao có thể không biết những quy củ này? Tên thư sinh trẻ tuổi kia cố ý hỏi những chuyện này. Rõ ràng cho thấy nhằm vào người khác. Lúc hắn nói chuyện, vẫn nhìn Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc. Ý tứ rất rõ ràng. Cách Trương.